có người vỗ vỗ mặt cô. Phó Nhiễm. Phó Nhiễm uống rượu rất kém, uống một chút liền say không biết trời đất. Loang thoáng có một sức lực kéo người Phó Nhiễm. Sao lại say như vậy? Mơ hồ nghe được tiếng mắng thầm bên tai, Phó Nhiễm vòng tay ôm cổ đối phương, mí mắt nặng nề không mở ra được. Mình Thành Hữu. Bàn tay đang ôm eo Phó Nhiễm cứng đờ. Phó Nhiễm không nhớ vì sao cô lại kêu tên hắn. Nếu hỏi lại chỉ làm đầu óc cô thêm hỗn độn. Bên tai không nghe nói gì nữa. Người đàn ông đang ôm eo cô đứng dậy. Phục vụ bước vào gọi Tam Thiếu. Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô. Phó Nhiễm say mới chịu dựa đầu lên vai hắn. Giống như lần trước, chỉ làm cho vết thương thêm chồng chất. Trong miệng Phó Nhiễm nói gì, Minh Thành Hữu không nghe rõ. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô ngủ say. Minh Thành Hữu đắp áo khoác lên người Phó Nhiễm. Nhưng vừa tới nửa đêm, giấc mơ của cô bị đập vỡ vụn nát. Phó Nhiễm thấy có người nhẹ nhàng ôm người cô, tay chân cô luống cuống nắm chặt quần áo đối phương. Đừng, tôi sẽ báo cảnh sát. Minh Thành Hữu cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Chờ đến lúc báo được cảnh sát hãng nói. Thân thể được nằm trên giường vô cùng mềm mại, Phó Nhiễm ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô ôm lấy chăn đắp hết người, chỉ lộ mỗi mặt. Chỉnh nhiệt độ máy điều hòa ổn định, Minh Thành Hữu đi tới kéo rèm cửa sổ lại. Nhìn ánh đèn chiếu lên người Phó Nhiễm, lại nhìn chiếc giường lớn phát ra âm thanh nhu hòa. Phó Nhiễm ngủ say, hơi thở đều đều. Minh Thành Hữu lên giường, lấy chăn bọc người Phó Nhiễm ra. Cô muốn nắm lại, nhưng thấy tay mình bị đặt lên đỉnh đầu. Thân thể vốn nằm nghiêng đổi tư thế nằm thẳng lại. Đầu gối trên tay chăn, Phó Nhiễm không khỏi khó chịu nghiêng đầu lại. Hô hấp nóng rực phả lên cổ mình, Phó Nhiễm đưa tay hất ra. Người đàn ông kéo dây khóa bộ lễ phục trên người cô, từ từ kéo xuống đến khi nhìn thấy tấm lưng trắng loãng của Phó Nhiễm lộ ra trước mặt. Phó Nhiễm cảm thấy sau lưng mình nóng rực, có một bàn tay đặt sau gáy cô theo đốt xương sống chạy dọc xuống xương cùng. Toàn thân Phó Nhiễm run rẩy, tay người đàn ông chạm đến chiếc quần lót của cô. Lễ phục rộng mở ra hai bên, có thể nhìn thấy thân dưới và hình dáng bộ ngực Phó Nhiễm. Chương 75. Nghi ngờ bản thân mình có làm hay không. Lúc tỉnh lại, đau đầu không chịu được, như muốn lứt tung. Phó Nhiễm vươn tay ra khỏi chăn, lật người làm cô thoải mái. Mắt vẫn nặng trĩu, bàn tay vỗ nhẹ trán, nhíu mắt từ từ mở ra. Ý thức gần như hỗn độn, Phó Nhiễm quay trái lại, quay phải nhìn xung quanh. Phòng trang trí rất quen thuộc, trên đầu là đèn chùm thủy tinh, cửa sổ sát đất và khung cảnh trước mắt. Phó Nhiễm nhìn về phía tủ đầu giường, túi sách cô đặt ở đó, ngoại trừ chiếc đèn bàn này ra thì không ở đâu có chiếc thứ hai. Phó Nhiễm mơ hồ ý thức được đây là đâu, cảm thấy rất không thoải mái, tóc thả lộn xộn sau vai. Phó Nhiễm vươn người ngồi dậy, hít thở ngửi được mùi vị khói thuốc lá. Minh Thành Hữu đứng trước cửa, chân trái đặt trước chân phải, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Phó Nhiễm. Phó Nhiễm nhìn về phía hắn. Đúng vậy, đây chính là Y Vân Thu Phủ. Ngủ ngon không? Giọng nói xen lẫn chút khàn khàn. Sao tôi lại ở đây? Quả nhiên uống rượu không nhớ được gì. Minh Thành Hữu đứng thẳng người đi về phía Phó Nhiễm. Cổ xốc chăn lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ. Hai chân đặt xuống, vừa đứng lên thấy có gì khang khác. Phó Nhiễm cúi xuống nhìn, thấy đồ chân trần. Trên người cũng không ổn chút nào. Rõ ràng trên người mặc áo sơ mi nam, vạt áo vừa vặn chỉ che được qua mông. Phó Nhiễm liền kéo áo xuống, thấy không khá hơn lại bỏ lên giường. Cô nhìn thấy lễ phục của mình nằm trên ghế sofa cách đó không xa. Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm nhìn trái, nhìn phải, liền có ý tốt nhắc nhở. Tiểu quản gia không có ở đây, tối hôm qua chỉ có hai chúng ta. Gương mặt Phó Nhiễm liền đỏ bừng, Minh Thành Hữu đi qua xốc chăn ra. Quần áo trên người cũng là anh thay giúp em. Lời này chỉ thêm dư thừa, Phó Nhiễm khép hai chân lại, vì đang ngồi ở vóc người, cô cao nên chiếc áo không thể che hết được. Minh Thành Hữu hơi cúi đầu có thể thấy quần lót màu đen. Theo tầm mắt hắn nhìn xuống, hai tay Phó Nhiễm đỏ bừng như bị thiêu cháy, lại duỗi hai chân ra. Anh lấy bộ lễ phục qua giúp tôi. Giờ rồi, tối qua em ói lên đó không chỉ một lần. Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, đặt tay qua một bên, cơ thể nằm sát chân cô. Phó Nhiễm kéo chăn che tới đùi. Anh có bộ đồ nào không lấy cho tôi một bộ? Đầu Minh Thành Hữu nằm lên đầu gối Phó Nhiễm, đưa tay che tầm mắt, giọng nói buồn bã có chút ảm đạm. Lúc đi, ngay cả nội y em cũng không mang theo, làm sao có quần áo cho em mượn? Phó Nhiễm đẩy đầu hắn ra muốn đứng dậy, Minh Thành Hữu liền bắt hai tay cô. Sao em không hỏi tối hôm qua chúng ta có làm hay không? Không dám hỏi. Phó Nhiễm dùng sức tránh ra. Hẳn là anh không đến nỗi. Minh Thành Hữu cười nhạt. Không phải là lần đầu tiên làm loạn sau khi cùng em say rượu sao? Hắn nghiêng người. Có cảm giác hay không? Gương mặt thanh tú nhíu mày. Làm hay không đều không cảm giác được. Hắn làm mất đi tính nhẫn lại của Phó Nhiễm. Cô cúi người xem tay và chân mình. Phó Nhiễm quay lưng vô tình kéo cổ áo trễ sâu hơn. Cả kinh thiếu chút nữa hô to, không có mặc áo ngực. Không chỉ vậy, trước ngực còn có nhiều dấu vết khả nghi. Minh Thành Hữu đi qua, hai tay đặt lên vai Phó Nhiễm. Cô cố gắng nghiêng người tránh ra. Anh thích những trò thế này phải không? Hắn cũng không cáu, dứt khoát xuống giường. Phó Nhiễm tìm xung quanh, lật gối lục lọi, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn. Minh Thành Hữu ngồi trên ghế sofa, nhìn bộ dáng bận rộn của Phó Nhiễm, hắn nhàn rỗi, hơi nghiêng đầu, khóe miệng như có như không mỉm cười. Phó Nhiễm đem gối ném tới hướng giường, xoay người. Đồ của tôi đâu? Thứ gì? Anh cởi xuống, lại không biết. Giọng điệu Phó Nhiễm cường quyết, Minh Thành Hữu ngồi bất động tại chỗ. Áo ngực, lúc ấy kích động, ném đầu anh quên mất. Tôi không muốn hỏi anh bắt đầu như thế nào. Khóe miệng đang mỉm cười của Minh Thành Hữu ngừng lại. Cho dù đã lên giường cũng không làm theo. Đúng, đơn thuần chỉ là say rượu mất đi lý trí. Minh Thành Hữu nhớ tới lúc Phó Nhiễm rời khỏi căn phòng này nói, không hề yêu. Nguyên nhân đơn giản như vậy, hai chữ đủ để phá hủy toàn bộ. Hai chân hắn thon dài thẳng tắp, sải bước đi ra ngoài. Phó Nhiễm đi tới chặn hắn lại. Đưa thứ đó cho tôi. Người Phó Nhiễm mặc áo sơ mi trắng, khiến hai đỉnh nhô ra màu đỏ rất rõ ràng. Với bộ dạng này thì cô đừng nghĩ có thể ra ngoài. Hai tay Minh Thành Hữu hơi chè ra. Không có. Bóng dáng cao lớn lướt qua Phó Nhiễm ra khỏi phòng. Phó Nhiễm ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày. Phòng tắm có đồ dùng mới, cô khoác áo lông của Minh Thành Hữu. Bên dưới không tìm được cái thích hợp, đành phải lẻ lộ hai chân. Xuống lầu dưới, Minh Thành Hữu đang xem tivi, chân sau gác lên nhàn nhã. Tay trái Phó Nhiễm cầm túi sách, lễ phục màu trắng để lên cánh tay phải. Cô đi tới đem lễ phục thả xuống ghế sofa. Là anh tặng, cảm ơn. Minh Thành Hữu không nói không rằng, Phó Nhiễm đi tới cửa, mang giày cao gót xong. Em đi đâu? Phó Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh bên ngoài thoáng chốc khiến hai chân đỏ lên, toàn thân Phó Nhiễm run lên, bước chân xuống bậc thềm. Minh Thành Hữu ra khỏi phòng khách. Em cứ định như vậy ra ngoài. Hai tay Phó Nhiễm vòng ở trước ngực, không trả lời. Hắn bước đuổi theo nắm chặt cánh tay kéo Phó Nhiễm vào nhà. Xe của em không ở đây, muốn đi ra ngoài mọi người nhìn miễn phí sao? Phó Nhiễm rút tay ra khỏi tay hắn, cho dù tức giận cũng không mở miệng. Khóe môi Minh Thành Hữu khẽ nhếch lên, biết tính cô ứng bướng bỉnh, hắn vung tay. Tối hôm qua em say bí tỉ, chẳng lẽ anh lên giường cùng người say hay sao? Miệng nói lời cay độc, nhưng nội dung nghe vào, tai lại rất vừa ý. Phó Nhiễm đắn đỏ một lúc, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau Minh Thành Hữu vào nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vừa mới qua 10 giờ. Tìm áo khoác lông có thể che tới bắp đùi, điểm mẫn cảm trên người cũng có thể che giấu. Bên trong nhà, nhiệt độ ổn định cũng không cảm thấy lạnh. Minh Thành Hữu chỉ tay hướng phòng bếp. Nấu cơm thôi. Chân mày Phó Nhiễm càng lúc càng nhíu chặt. Một bữa cơm đổi lấy món đồ này của anh có đáng giá không? Minh Thành Hữu phất tay ý bảo Phó Nhiễm đứng sang một bên, che mất tầm mắt xem tivi của hắn. Anh có thể ra ngoài ăn. Một tay Minh Thành Hữu chống cằm, cùi trỏ để lên thành ghế, nghiêng người điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Hắn cũng không để ý tới Phó Nhiễm mua đồ ăn ngoài hay tự nấu, để coi cô tự nguyện quyết định. Phó Nhiễm kèm kéo áo lông, không tình nguyện đi vào phòng bếp. Mở cửa tủ lạnh, bên trong cái gì cần đều có. Phó Nhiễm lấy một miếng bún tàu, hai trái cà chua. Minh Thành Hữu không quay đầu hướng phòng bếp nói. Tiêu chuẩn có 6 món ăn một món canh, nếu không anh không ăn. Phó Nhiễm đứng trước cửa tủ lạnh đang mở, lại đem thứ vừa lấy cất vào trong. Sự chú ý của Minh Thành Hữu không còn trong tivi nữa, hắn quay đầu thấy Phó Nhiễm bận rộn trong phòng bếp. Hai tay áo xắn lên, hai chân mảnh khảnh mang dép trong nhà. Phòng bếp bị bỏ trống 2 năm, lâu nay không thấy được khói lửa. Phó Nhiễm thuần thục đánh trứng tươi, đem thịt gà cắt từng miếng để trong chén ướp gia vị. Hắn đi tới cửa phòng bếp, dựa vào cửa nhìn cô bận rộn. Mái tóc dài đen nhánh theo động tác của Phó Nhiễm nhẹ lay động. Minh Thành Hữu đi tới, lấy trên đầu tủ lạnh một hộp mua bánh ngọt có cây cột duy băng. Hắn kéo tóc Phó Nhiễm giúp cô buộc thành đuôi ngựa. Dây ruy băng cột rất lỏng, khiến tóc Phó Nhiễm rũ xuống sau lưng. Phó Nhiễm cúi đầu nềm món ăn, thành Minh Thành Hữu kể đến cạnh thay cô. Anh giúp em. Cô để dao xuống, theo bản năng kéo cổ áo lên. Minh Thành Hữu thấy động tác này, có ý giấu đầu hở đuôi. Anh phải lén lút nhìn em sao? Phó Nhiễm cúi đầu không nói, bất đắc dĩ cổ áo lại rơi xuống. Anh trả lại đồ kia cho tôi, mặc xong sẽ nấu cơm cho anh. Minh Thành Hữu cầm cà chua trong tay ước lượng, đối mặt với ánh mắt mong chờ của Phó Nhiễm, hắn đem cà chua thả lại bồn rửa, sải bước đi ra phòng bếp. Sau món ăn cùng canh bưng lên bàn, Minh Thành Hữu bảo Phó Nhiễm ngồi chỗ đối diện. Trong lúc ăn cơm, hắn không ngừng gắp thức ăn cho cô. Cô say rượu nên trong dạ dày không thoải mái, nhìn thức ăn như chất thành núi lại không có chút khẩu vị. Phó Nhiễm ăn mấy hột cơm, chỗ này là từng nhà là nhà của cô, hôm nay lại khiến cô thấy như đứng trên đống lửa. Tiếng ăn của Minh Thành Hữu vẫn nhàn nhã như cũ, Phó Nhiễm đã từng thấy hắn ăn rất thoải mái, chính là lúc rời Y Vân thủ phủ. Cô nấu cho hắn bát mì, Phó Nhiễm buông chiếc đũa, bùi ngùi thở dài. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên. Em không thấy sao? Phó Nhiễm lắc đầu. Anh nói rồi, muốn bắt đầu lần nữa. Phó Nhiễm lắc đầu lần nữa. Tôi cũng đã nói qua là không thể. Tại sao? Phó Nhiễm không nói nguyên do, chuyện tồn tại giữa hai người làm cho cô không cách nào quên được chuyện phải quên. Trong lòng Phó Nhiễm lại có cảm giác bất an mãnh liệt giống như trước kia. Anh cũng đừng như vậy, tôi hiện tại rất tốt. Em tình nguyện ra ngoài cùng người khác xem mắt. Minh Thành Hữu nhíu mày. Gần 2 năm nay vẫn thường xuyên xem mắt. Minh Thành Hữu vừa ăn cơm vừa gật đầu, ăn xong không nói lại một câu. Phó Nhiễm dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, lúc đi ra không thấy Minh Thành Hữu. Cô lên trên lầu tìm một vòng, đi tới ban công mới nhìn thấy hắn ngồi trước hồ bơi. Phó Nhiễm xuống lầu, đi qua hành lang tới trước hồ bơi. Minh Thành Hữu ngồi trong tư thế câu cá, Phó Nhiễm ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô ngắm nhìn gò má của hắn, nước trong bể bơi trong suốt, làm sao có cá. Anh câu cá? Phó Nhiễm không xác định hỏi. Minh Thành Hữu cầm cần câu không nhúc nhích. Phó Nhiễm đứng dậy, ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm hồ bơi. Anh đã sai người chuẩn bị bộ quần áo, chút nữa sẽ mang tới đây. Phó Nhiễm ngồi trở lại, vì gió mà động dây câu. Sao Phó Nhiễm lại có cảm giác là chính mình sẽ thành cá mắc phải lưỡi câu đấy? Di động trong túi sách phá vỡ sự yên lặng, Phó Nhiễm nhìn là Phạm Nhàn gọi tới. Dáng vẻ Minh Thành Hữu bày ra 10 phần như trượng, cô cũng không đến nỗi không biết xấu hổ quấy dày. Phó Nhiễm cầm điện thoại bước sang một bên. Alo, mẹ. Tiểu Nhiễm, con đi đâu vậy? Một ngày không nghe điện thoại, mẹ lo lắng gần chết. Mẹ. Phó Nhiễm chần chừ mở miệng. Con ở bệnh viện với Tống Chức. Mẹ mới từ phòng bệnh của bạn con ra ngoài, sao lại không thấy con? À, con ra ngoài mua chút đồ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ trở về ngay. Lo lắng trong lòng Phạm Nhàn lúc này mới bình tâm trở lại. Tiểu Nhiễm, chuyện khi đó con nghe mẹ giải thích, nhiều người ở đó nên mẹ không thể khiến Vương gia mất mặt được. Mẹ cũng nói với Vương Nhĩ Đình sau này đừng đến nhà, cũng đã nói qua với Nhị Nhụy là về sau không để hai con tổ chức sinh nhật chung nữa. Mẹ sợ trong lòng con khó chịu, muốn gọi điện thoại cho con không nghĩ vẫn không gọi được. Trong lòng Phó Nhiễm như được buông lỏng. Mẹ, con thật sự không sao. Cúp điện thoại xong, Phó Nhiễm bước nhẹ nhàng trở lại bên cạnh Minh Thành Hữu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giãn ra. Vui vẻ. Khóe miệng Phó Nhiễm mỉm cười. Câu được cá sao? Minh Thành Hữu lại đưa tầm mắt hướng tới hồ bơi lần nữa. Từ trước tới giờ không thấy có cá bơi qua. Anh phải câu được, buổi tối tôi sẽ làm cá kho tàu cho anh. Hắn để cần câu qua một bên, thân thể hơi nghiêng, ánh mắt không che giấu nghiêm túc. Phó Nhiễm, chính xác là em rất dễ thỏa mãn. Ánh mắt không giấu được vết thương, rốt cuộc bị hắn nhìn thấu. Phó Nhiễm như muốn chạy trốn, cô chợt đứng dậy. Minh Thành Hữu đưa tay kéo lấy tay Phó Nhiễm, cô cố gắng hất ra, nhưng không ngờ bàn chân lại trượt nên ngã xuống bể bơi. Nước lạnh như băng bao trùm lấy hơi thở, Phó Nhiễm nhìn thấy dây câu của Minh Thành Hữu vẫn còn trôi nổi trên mặt nước. Lúc này cô đã thành cá mắc câu thật. Minh Thành Hữu nhảy vào trong bể bơi, thân thể Phó Nhiễm được cho thêm nguồn nhiệt ngay lập tức quay người ra. Hai tay ôm lấy cổ của hắn thật chặt, Minh Thành Hữu kéo cô lên bờ. Phó Nhiễm lạnh run lẩy bẩy, hắn dùng khăn tắm ôm cô lên lầu. Buổi tối có tiệc lớn rồi. Phó Nhiễm tắm xong chùm chăn ngồi ở mép giường. Minh Thành Hữu đứng thẳng người vụng về sấy tóc cho cô. Chốc lát trong hốc mắt Phó Nhiễm đỏ bừng. Cô không ngừng hít thở, bên tai phát ra tiếng ong ong. Cô nhìn tóc mình được đầu ngón tay Minh Thành Hữu xuyên qua. Phó Nhiễm ngẩng người nhìn chằm chằm mũi chân mình. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy tóc. Lầu dưới truyền đến tiếng chuông cửa. Minh Thành Hữu xuống lầu lấy đồ. Trong túi là quần áo và giày, còn có cả bộ đồ lót. Phó Nhiễm thay xong quần áo ra khỏi phòng tắm. Minh Thành Hữu tiến lên, hai tay ôm chặt hai bên hông cô. Hai năm qua, đến một chút cũng không thay đổi. Ngón trỏ hắn đặt ở lưng quần Phó Nhiễm, cô đưa đại tay đẩy tay hắn ra. Phó Nhiễm tìm túi sách, mang cả giày vào. Sau khi thu nhập xong chuẩn bị rời đi, Minh Thành Hữu chỉ để lại bộ lễ phục nằm ở ghế sofa trong phòng khách. Đây là anh cố ý đặt cho em, cầm lấy đi. Lễ phục của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới bị Phó Nhiễm chà đạp thành như vậy, cô cẩn thận đi tới cầm trong tay. Cảm ơn. Minh Thành Hữu đi vào phòng bếp kéo cửa tủ lạnh. Đồ của em trả cho em này. Phó Nhiễm đi tới phía sau hắn, thấy Minh Thành Hữu lấy ra hộp bánh ngọt từ bên trong, mà áo ngực của cô bị hắn nhét vào trong hộp bánh ngọt. Trong nháy mắt, Phó Nhiễm đứng đờ ngay tại chỗ. Ngón trỏ Minh Thành Hữu khều khều dưới ngực đưa tới trước mặt Phó Nhiễm. Cô tiện tay đoạt lấy nhét vào trong túi sách. Để anh đưa em về. Không cần. Phó Nhiễm cầm đồ đi ra ngoài, nghe phía sau có tiếng gọi với theo. Lời nói đại loại là không làm cho hắn món cá kho tàu. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.